Chương 519, ngươi la của ta ngo tờ Nga ho 21. Bạch Nghĩa Viên tuyệt đại đa số thời điểm, đều sẽ đem sự nghiệp của chính mình tiến trình cùng tương lai lý tưởng khát vọng, toàn bộ nói cho Đỗ Chi Lan nghe. Đỗ Chi Lan hỏi, vốn định lập tức liền chuyển sao cũng là không như vậy vội vàng, trước chờ nay minh 2 năm, công ty trọng tâm chuyển rời đến Hải Thành, chúng ta rồi đến bên kia an cư lạc nghiệp cũng không muộn. Chỉ là trước nói cho ngươi biết, nhường ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Có thời gian liền đi Hải Thành bên kia nhìn xem phòng ở, chúng tu xong, đến thời điểm liền có thể trực tiếp dọn vào ở ân. Đỗ Chi Lan trong lòng rõ ràng, nghe nhà mình nam nhân ý tứ này, về sau hẳn là tính toán tại Hải Thành định cư. Còn có Tinh Tinh, thành tích của nàng không tốt, ở quốc nội hẳn là thi không lên đại học. Chờ đi Hải Thành, chúng ta liền tay giúp nàng xin nước ngoài trường học. Ai, nghĩ một chút lúc trước, chính mình sở dĩ sẽ dùng toàn lực, một lòng một dạ muốn xông ra một phen sự nghiệp. Hay là bởi vì khắc sâu nhận thức đến, nhà mình gấu khuê nữ học tập không được, lại tính tình không tốt. Trong nhà nếu là không có mỏ, không nhất định có thể bãi bình nàng trêu chọc phiền phức. Kết quả nháy mắt, thế nhưng đều 10 năm sau qua. Nói đến Phồn Tinh, Đỗ Chi Lan theo bản năng liền muốn đến nguyên chú đứa bé kia. Tinh thần hoảng hốt một chút. Bạch Nghiễm Viên hỏi, làm sao? Đỗ Chi Lan lắc đầu, không có gì. Nàng vừa rồi thế nhưng theo bản năng nghĩ đến, nhà nàng Tinh Tinh sau khi rời khỏi, nguyên chú đứa bé kia nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ xong sau, ngay cả chính mình đều không nhịn được nở nụ cười. Đứa bé kia cũng đã 18, cũng không phải cái gì tiểu hải tử, liền tính không ai chiếu cố, cũng sẽ không giống khi còn nhỏ như vậy, có khả năng sống sờ sờ bị đói chết. Lại nói, đứa nhỏ cha ruột mẹ ruột đều không quản hắn tương lai. Nàng cái này làm hàng xóm chăm sóc nhiều năm như vậy, hết lòng quan tâm giúp đỡ thói quen thật sự đáng sợ, nhiều năm như vậy xuống dưới, nàng có đôi khi thế nhưng theo bản năng vì nguyên chú bận tâm. Niết nữ hải tử mặt, chỉ có một lần, cùng vô số lần. Cũng bởi vì không bị phát hiện, cho nên nguyên chú từ đó về sau, niết Phồn Tinh mặt số lần, thẳng tắp bay lên Phồn Tinh mặc dù không có phát hiện. Nhưng là ngồi ở nguyên chú bảng trên bạn học nữ phát hiện hơn 10 tuổi thiếu nữ chính là nhất khát khao tình yêu thời điểm. Bảng trên bạn học nữ cảm giác mình phát hiện cái đại bí mật, đặc biệt bắt quái cho nguyên chú viết tờ giấy đi qua người có hay không là thích Phồn Tinh a mẹ nó. Nếu muốn là thích lời nói, đó là cái gì thần tiên tình yêu a tử. Nhỏ liên nhận thức, thanh mai trúc mã, nhưng lại các loại sủng lịch. Ngoại trừ nguyên chú là cái tàn tật, làm cho người ta cảm thấy đặc biệt tiếc nuối bên ngoài. Cái khác giống như không có gì tật xấu. Nghe được đối phương trong lòng nói, thật đáng tiếc hắn là cái tàn tật, nguyên chú mi tâm khẽ nhúc nhích. Kỳ thật có chút kỳ thị hoặc là đồng tình, hắn rất lâu trước liền đã chết lặng. Nhưng là mặc dù như thế, tại nào đó đặc biệt thời điểm, vẫn cảm thấy có loại khó hiểu tâm bị kim đâm một chút cảm giác. Dù sao tàn tật, cũng không phải hắn có thể tuyển, không phải sao nguyên chú không hồi tờ giấy. Bạn học nữ tiếp tục siêng năng sau này ném viên giấy đường A. Ngươi đừng thẹn quá thành giận á, ta cảm thấy, ta khẳng định đã đoán đúng đi. Ngươi tuyệt đối thích Phồn Tinh, nếu không ngươi niết mặt nàng làm cái gì thích liền muốn dũng cảm đuổi theo, thành tích tốt yêu sớm, mới gọi liên lụy học tập. Chúng ta học cha yêu sớm, nói không chừng có thể kích phát học tập động lực. Các ngươi từ nhỏ liền nhận thức, ngươi là từ lúc nào bắt đầu, thích Phồn Tinh học sơ chung vẫn là học tiểu học nếu là học tiểu học lời nói, đây cũng quá trưởng thành sớm a. Nguyên chú nhìn xem những thứ này viên giấy. Chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Hắn rất sợ hãi, vạn nhất nếu như bị lao sư bắt đến, trước mặt mọi người tuyên đọc ra tới lời nói, khẳng định sẽ đem Phồn Tinh kéo xuống nước. Vì thế chỉ có thể trả lời một câu, ngươi rất phiền. Nga, ta quyết định nói cho Phồn Tinh, ngươi mỗi tiết học đều vụng trộm sờ mặt nàng bạn học nữ uy hiếp nói. Kỳ thật trong lòng giống như có vô số chỉ chuột chuối tại thét chói thai a ở sân loại này đối thanh mai trúc mã liền các loại sủng, các loại nghe lời, đối những cô gái khác, liền ngươi rất phiền quả thực làm cho người ta hoàn toàn chống đỡ không nổi a đừng nói cho Phồn Tinh. Nguyên chú mặt mày có chút che lấp. Hắn chán ghét có người dùng Phồn Tinh uy hiếp hắn vậy ngươi nói trước đi, ngươi có hay không là thích Phồn Tinh nguyên chú tay viết chữ dừng hồi lâu, không thích. Phồn Tinh, là ta bằng hữu tốt nhất. Bàn trên bạn học nữ quả thực sợ ngây người, không thích, ngươi sờ mặt nàng làm gì nét mặt, liền đại biểu thích không nguyên chú mê mang một hồi lâu. Nhưng cuối cùng vẫn còn kiên định chính mình tín nhiệm, hắn muốn làm Phồn Tinh trọng yếu nhất bằng hưu hắn sở dĩ sẽ niết Phồn Tinh mặt, là vì ma xui quỷ khiến. Thích cái từ này, rất trân trọng. Lớp học rất nhiều đồng học, đều nói yêu đương. Tháng trước, hắn còn nói thích nhất nàng, tháng sau, nàng liền đổi thành một cái khác nàng. Thích, là sẽ không lâu dài. Nhưng là bằng hữu, có thể. Ngươi làm sao như thế cặn bã bản trên bạn học nữ nhanh tức nổ tung. Mẹ, cặn bã nam quả nhiên, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài tại phồn tinh trước mặt biểu hiện như vậy nhu thuận thành thật, kết quả sờ soạng người khác nhiều lần như vậy, lại vẫn đúng lý hợp tình tỏ vẻ cái này không gọi thích. Thế nào, cái này gọi là ta chỉ là nghĩ chiếm tiện nghi, không nghĩ phụ trách gia phi, nghĩa nam thật cặn bã nam nguyên chú không quá thích cùng những người khác có qua nhiều lui tới, cho nên cũng không có ý định trước mặt bàn nhiều lời. Nhưng là không chịu nổi bàn trên lửa giận hừng hực. Ta thật không nghĩ tới ngươi là người như thế nguyên chú, hắn là loại người nào ngươi chẳng lẽ không biết, nam sinh cùng nữ sinh ở giữa, liền xem như bằng hữu, cũng cần giữ một khoảng cách sao ngươi không thích phồn tình, đối với nàng không có ý tứ, liền đừng sau lưng động thủ động cước đáng xấu hổ nguyên chú không biết vì cái gì, nhìn đến giữ một khoảng cách bốn chữ, trong lồng ngực đông nhiên bốc lên một cổ lửa ta cùng nàng, từ nhỏ liền nhận thức, dựa vào cái gì muốn giữ một khoảng. Cách nguyên chú viết những lời này thời điểm, hạ bút rất nặng, cơ hồ đem bút họa khắc tiến trang giấy trong. Từ nhỏ nhận thức rất giỏi sao liền tính từ nhỏ nhận thức, vậy cũng chỉ là bằng hữu mà thôi. Dựa vào cái gì muốn giữ một khoảng cách giữa ngươi không thích phồn tình về sau sẽ giao bạn trai ngươi nếu là không rời nàng xa một chút, vạn nhất người khác nghĩ đến ngươi là bạn trai nàng, cản trở chân chính thích phồn tình nam sinh theo đuổi nàng bản trên bạn học nữ tờ giấy cùng tuyết hoa dường như, ùn ùn kéo đến. Xem ra liền biết, hẳn là rất sinh khí. Hừ, già xanh biết nghĩa nam. Lại tra lại biểu bạn học nữ thậm chí cảm giác mình đều có thể tưởng tượng đến, về sau phồn tinh giao bạn trai sau, sẽ xuất hiện chút gì cảnh tượng ngươi đừng để ý, ta cùng phồn tinh chỉ là bằng hữu. Tuy rằng ngươi là bạn trai, nhưng là ta cùng phồn tinh, là từ nhỏ đến lớn bằng hữu ai cho nên ta cùng nàng, so nàng cùng ngươi, càng thân mật nga nàng nhất định phải đại biểu chính nghĩa sứ giả. Đem hắn mắng thành cái xà nguyên gia xanh biếc nghĩa nam chú, cặn bã nam, buông ra cô bé kia cũng đừng hướng ta đến phiền phức ngươi mặt khác tìm cái coi tiền như rác hố phồn tình cũng đã đủ thảm, thành tích lại không tốt, kết giao bằng hữu còn tổng bị ngươi chen một chân, ngươi sẽ không còn tính. Toán hô đến nàng về sau liền bạn trai đều giao không thành đi ta cùng ngươi nói, làm người không thể quá lây oán trả ơn một trường, lại một trường. Đến cuối cùng. Vẫn là bàn trên bạn học nữ viết tay mệt mỏi, vì thế tuyên cáo tạm dừng. Nguyên chú quả thực bị chửi được vẻ mặt mộng bức. Chính hắn ảo tưởng phồn tinh về sau giao bạn trai, sau đó hắn cùng phồn tinh, còn có phồn tinh bạn trai, cùng nhau làm bằng hữu cảnh tượng, tựa hồ còn rất hài hòa. Không có cảm thấy, có chỗ nào không tiếp thu được nhưng là làm người khác, luôn mồm nhắc nhở hắn, phồn tinh về sau muốn giao bạn trai nguyên chú chỉ cảm thấy trong lòng chua cực kỳ. Phảng phất ăn thật nhiều rất nhiều cái chanh, hoàn toàn không nghĩ đối mặt như vậy cảnh tượng. Vấn đề là bản trên bạn học nữ, vừa chán ghét lại cố chấp nguyên chú nhân suy xét đến phồn tình tương lai muốn giao bạn trai sự tình, liên tục mấy ngày đều vẻ mặt mệt mỏi, vùi đầu làm bài. Liên phồn tinh cùng những bằng hữu khác cùng nhau chơi đùa, hắn đều xách không nổi tinh thần đi phá hư. Vì thế bản trên bạn học nữ, lập tức cảm nhận được chút gì ngươi sinh khí, ngươi thất lạc, ngươi cảm thấy trong lòng không thoải mái. Đúng hay không nguyên chú mím môi? Lạnh lùng lại phiên chán. Có phải hay không bởi vì, mấy ngày hôm trước ta mà nói, chọc trúng nội tâm của ngươi, nhường ngươi đột nhiên ý thức được tình cảm của mình.